Thần nông tiểu y tiên. Chương 998, thiên tai nhân họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngài điện thoại, mới vừa lương phi đi gấp. Điện thoại di động cũng không kịp cầm. Nhân viên làm việc lập tức chạy lên trước, đưa điện thoại di động giao cho lương phi. Này, cú điện thoại là Âu Dương Kiệt Thiên đánh tới. Nói có chuyện gấp, khiến hắn nhất định phải đi tỉnh thành một chuyến. Bình thường, ta muốn đi tỉnh thành một chuyến. Người trước ở nơi này chờ ta. Ta rất nhanh thì trở lại. Lương Phi nói xong lái xe rời đi. Dịch Bình Bình gật đầu đáp ứng. Nàng từ nhỏ tại trong thành phố lớn lên, cực ít đã tới nông thôn. Bây giờ đi ở nông thôn địa đầu. Trong lòng phá lệ buông lỏng. Nàng rất thích nơi này. Cũng liền không cùng Lương Phi cùng tiến lên. Lương Phi xe lái được nhanh. Mới vừa Âu Dương Kiệt Thiên ở trong điện thoại không có nói rõ, chỉ làm cho hắn trở về Âu Dương gia. Chắc hẳn nhất định là xảy ra đại sự gì. Nếu không dưới bình thường tình huống, Âu Dương Kiệt Thiên thì sẽ không phiền toái Lương Phi. Nơi này dù sao cũng là nông thôn. Lương Phi cấp bách, mở ra ước chừng hơn một tiếng, cuối cùng đi tới Âu Dương gia. Xa xa, Tiểu Tuyết liền đứng ở cửa lớn. Nàng đang chờ Lương Phi. Chung quy Lương Phi đã cứu Tiểu Tuyết mệnh. Tiểu Tuyết nhìn đến Lương Phi sau, lập tức một mực cung kính vừa nói. Bay thúc, đi vào nhanh một chút đi. Cha ta đang ở thư phòng chờ ngài đây. Bởi vì Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên hai người xưng huynh gọi đệ, cho nên Tiểu Tuyết án bối phận. Theo lý kêu Lương Phi một câu thúc thúc. Chẳng biết tại sao, để cho hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương gọi mình thúc thúc. Lương Phi sau khi nghe hay là trách quái. Hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lương Phi lập tức theo Tiểu Tuyết đi tới Âu Dương Kiệt Thiên thư phòng. Toàn bộ Âu Dương gia vẫn bình tĩnh, giống như không có sinh đại sự giống nhau. Lương Phi buồn bực, mới vừa rồi Âu Dương Kiệt Thiên ở trong điện thoại, thanh âm có chút kỳ quái. Hắn nói trong nhà xảy ra đại sự, khiến hắn tới. Tiểu Tuyết là Âu Dương gia duy nhất cháu gái. Nàng quả nhiên tự mình nghênh đón Lương Phi. Chắc hẳn Âu Dương gia thật xảy ra đại sự. N, G, U, ồn. T, Du, Y dài. N, T, H, I, C, H, C, O, E. Nét, Tiểu Tuyết cùng Lương Phi cùng đi đến thư phòng lúc. Tiểu Tuyết thập phần cảnh giác nhìn một chút ngoài cửa. Xác định không có người khả nghi, nàng mới cẩn thận đóng cửa lại. Làm Lương Phi đi tới thư phòng sau, chỉ thấy như căn phòng lớn nhưng không có một bóng người. Nhà người có tiền thư phòng cực lớn, liếc mắt có hơn 100 bình. Bên trong căn phòng toàn bộ là quý giá tranh chữ, còn có hơn ngàn bộ sách. Lắp đặt thiết bị phong cách cũng có điểm đặc sắc. Tiểu Tuyết, ba của ngươi đây? Lương Phi không hiểu hỏi. Âu Dương Kiệt Thiên ở trong điện thoại rất là cuống cuồng. Có thể chính mình vội vội vàng vàng đến sau này thư phòng nhưng không có một bóng người. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Âu Dương Kiệt Thiên có việc gấp đi ra ngoài? Không ở nhà. Lương Phi trong lòng suy đoán lung tung. Tiểu Tuyết nhưng không có lên tiếng, mà là dùng chỉ ngoài cửa, tỏ ý có người ở nghe lén. Sau đó cố ý nói lớn tiếng. Bay thúc, người trước ở nơi này chờ cha ta một hồi. Cha ta lập tức tới ngay. Vừa nói, nàng nghiêm túc nghe ngoài cửa động tĩnh. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một vị ước chừng 50 tuổi phụ nhân. Nhìn thấu, hẳn là cái nhà này bên trong người làm. Chẳng lẽ mới vừa Tiểu Tuyết nói câu nói kia, nói là cho nàng nghe. Lương Phi tại tiếng đáp lại Tiểu Tuyết. Vậy cũng tốt, ta hơi mệt chút. Ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Sau đó Tiểu Tuyết cùng Lương Phi nói chút ít có hay không? Tóm lại hai người bọn họ nói lung tung một trận. Ngoài cửa người sau khi nghe, liền cẩn thận rời đi. Cho đến người kia sau khi rời đi, Lương Phi xông Tiểu Tuyết gật gật đầu, tỏ ý nàng, ngoài cửa đã không có người. Tiểu Tuyết lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Thấy bên ngoài không có người, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bay thúc, trong nhà của ta xảy ra chuyện, nhanh lên một chút ta tới. Tiểu Tuyết lập tức kéo rèm cửa sổ lên, sau đó đi tới kệ sách bên cạnh, chuyển động trên giá sách một quả địa cầu nghi. Lương Phi trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Trong đầu nghĩ, Tiểu Tuyết luôn miệng nói trong nhà xảy ra đại sự. Có thể bây giờ lúc này, nàng vẫn còn chơi lấy mô hình địa cầu. Chẳng lẽ nàng muốn làm gì? Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản treo danh họa vách tường. Đột nhiên bay lên không dâng lên. Nguyên lai tường mặt khác là một gian bí thất. Lương Phi đi theo Tiểu Tuyết đi vào. Khi bọn hắn đi tới trong bí thất, chỉ thấy Âu Dương Kiệt Thiên đang ở mép giường chiếu cố Âu Dương lão tiên sinh. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn đến Lương Phi đến, rất là kích động, tựa hồ coi hắn là thành rơm dạ cứu mạng. Lập tức tiến lên chào hỏi. A Phi, người rốt cuộc đã tới. Nhanh lên một chút mau cứu lão gia tử đi. Lương Phi lúc này mới chú ý tới. Âu Dương lão gia tử sắc mặt hết sức khó coi. Trên người còn cắm đủ loại ống dẫn. Đủ loại thiết bị đang ở công việc. Lão gia tử nhưng hai mắt nhắm chặt. Nhìn dáng dấp bệnh rất nặng. Lương Phi lập tức gật đầu đáp ứng. Đưa tay là lão gia tử bắt mạch. Âu Dương Kiệt Thiên cùng Tiểu Tuyết hai người chính khẩn trương nhìn Lương Phi. Hai người khẩn trương đến không còn hình dáng. Lương Phi chân mày nhíu chặt. Thần tình có chút khó coi. Âu Dương Kiệt Thiên lập tức truy hỏi lấy. A Phi, thế nào? Lão gia tử sẽ không nguy hiểm tánh mạng chứ? Lương Phi không nói. Tiếp tục là lão gia tử kiểm tra thân thể. Mấy phút sau, Lương Phi lại không có làm gì lắc đầu. Hắn cũng buồn bực. Lão gia tử không có bất kỳ tật xấu. Đại gia, đây là chuyện gì xảy ra? Lão gia tử căn bản không mệnh. Mới vừa rồi ta đã vì hắn khám bệnh qua mạch rồi. Lão gia tử mạch tượng vững vàng. Không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Kiệt Thiên giống như xì hơi quả banh ra. Cả người quán mềm mại mà ngồi dưới đất. Tiểu Tuyết lập tức tiến lên đỡ. Ba, ngài không nên gấp gáp. Bay thúc nhưng là hoa đà trên đời. Hắn nhất định sẽ cứu sống ra ra. Ngài không nên gấp gáp. Âu Dương Kiệt Thiên vẻ mặt hốt hoảng. Hắn đã tại này giữ 3 ngày 3 đêm. Không ăn không uống canh giữ ở lão gia tử bên cạnh. Không thể không nói. Hắn thập phần hiếu thuận. Không giống Âu Dương Kiệt Minh như vậy. Một lòng muốn để cho lão gia tử chết đi. Như vậy mình mới có thể một tay che trời. Độc chiếm Âu Dương gia tộc. Bay thúc, ngươi lại cẩn thận cho gia gia nhìn một chút. Cha ta vì không bứt dây động rừng, một mực ở nơi này trông coi gia gia. Chỉ hy vọng gia gia có thể bình an vô sự. Nếu như thúc thúc biết rõ gia gia bị bệnh, nhất định sẽ nhân cơ hội hạ thủ. Đến lúc đó, cả gia tộc nhất định sẽ đại loạn. Tiểu Tuyết vừa nhìn kiệt sức phụ thân, một bên đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Trên giường bệnh Âu Dương Bá Thiên bệnh như vậy nặng. Mấy ngày nay bọn họ tìm không ít thầy thuốc. Có thể cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Không có bất cứ vấn đề gì. Khỏe không đem đem một người. Cứ như vậy ngủ. Không ăn không uống. Một mực ngủ say. Tiếp tục như vậy như thế nào là tốt. Chuyện này một mực giấu giếm lấy Âu Dương Kiệt Minh. Không dám để cho hắn hiểu rõ tình hình. Ở nhà này bên trong có không ít Âu Dương Kiệt Minh cơ sở ngầm. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho lão gia tử ở trong bí thất. Là chính là bảo đảm hắn thân thể an toàn. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Trị bệnh cứu người nguyên bản chính là chính mình chức trách. Nhưng là Âu Dương lão gia tử bệnh thập phần kỳ lạ. Hắn thật lòng không tìm ra nguyên nhân. Cho nên hết cách. Này có thể quả thật khó ở Lương Phi. Lão gia tử ngủ mấy ngày. Hắn đang ngủ trước. Có chưa từng ăn qua thứ gì. Hoặc là tiếp xúc qua người nào. Ta trước mắt quan sát. Lão gia tử không có bất kỳ trúng độc tình huống. Hơn nữa thân thể của hắn rất tốt. Không có bất kỳ dị thường. Chỉ là không biết trong cơ thể hắn có hay không tiềm ẩn bệnh độc. Cách chương.